Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 15, mục tiêu công kích. Bớt nói nhảm, ta cũng không cần nhiều, cho ta hai tấm thiên mệnh phù, ta liền tiếp tục thay ngươi giữ bí mật. Triều Thiên Phong mở miệng, hai tấm, lão tử hết thảy liền ba tấm thiên mệnh phù, ngươi cùng ta muốn hai tấm. Đoan Mộc Tứ Khí trực tiếp mở miệng chửi lớn, hắn mới vừa nãy nghĩ đến, đi giết rồi kia cái người may mắn, đem hắn sau tấm thiên mệnh phù toàn đoạt tới, không nghĩ tới hắn còn không có động thủ đâu, vậy mà liền có người đem chú ý đánh tới trên người hắn rồi. Còn công phu sư tử ngoạm, hừ, trong tay ngươi thiên mệnh phù, vốn là có một chương là đoạt ta, còn lại năm tấm. Ta chỉ cần một chương thiên mệnh phù liền có thể để ta tiếp tục thay ngươi giữ bí mật. Ngươi không thiệt thòi, Triều Thiên Phong mở miệng lần nữa. Đánh giám, một chương cũng không có. Đoan Mộc Tứ gầm nhẹ. Đoan Mộc Tứ, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Ta Triều Thiên Phong thực lực là không bằng ngươi. Một cái người cũng xác thực đoạt không đi ngươi thiên mệnh phù. Nhưng cũng không đại biểu ta sợ ngươi. Triều Thiên Phong âm thanh càng thêm băng lãnh, tràn ngập rồi uy hiếp mùi vị. Ngươi, nhưng chớ ép ta. Lan, lão tử một chương cũng không cho. Đoan Mộc Tứ gầm thét, không chút do dự. Được, tốt, ngươi đừng hối hận. Triều Thiên Phong cười rồi, giận quá mà cười đột nhiên. Một đạo tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Cái này tinh thần lực không có chút nào che giấu. Tất cả tu luyện qua tinh thần lực người đều có thể nghe được. Có được 6 tấm thiên mệnh phù người là Hoa Dương Quân, Đoan Mộc Tứ. Hắn nửa canh giờ trước ngay tại cách Lạc Sơn Đông Bắc góc sườn núi. Hiện tại nhất định vậy liền tại phụ cận. 6 tấm thiên mệnh phù người sở hữu Hoa Dương Quân. Hoa Dương Quân, Đoan Mộc Tứ. Đoan Mộc Tứ, Đoan Mộc Tứ, một lần lại một lần âm thanh truyền ra đến, chung quanh phương viên hơn 10 dặm, tất cả tinh thần lực người tu hành nhóm đều biết rõ rồi. Đồng thời bọn họ cũng ở đem tin tức này khuếch tán. Cơ hồ trong thời gian cực ngắn, toàn bộ cách Lạc Sơn, tất cả mọi người biết rõ rồi. Đông Bắc góc sườn núi, nhanh, ngay tại bên kia. Nhanh đi tìm, từng cái một liều mạng, đều không đạt được một chương thiên mệnh phù người. Biết được nói sau tấm thiên mệnh phù vị trí cụ thể lúc. Trong nháy mắt từng cái đỏ mắt rồi. 6 tấm a, cái này quá nhiều rồi. Đủ để làm cho tất cả mọi người lấy mạng đi liều. Chậm một bước, chỉ sợ cũng bị cái khác linh thần cảnh cao thủ cho đoạt đi rồi. Đoan Mộc Tứ. Ha ha ha, tốt, tốt, người khoác áo bào thêu ngôi sao Hách Liên Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hắn Hách Liên Sơn thực lực vô địch, liền sợ không biết rõ thiên mệnh phù ở nơi nào. Chỉ cần tìm được rồi, ai hắn không giành được. Không ngừng Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch, viên giao, thác bạt kính. Hoàng Phủ Vân Sơn, từng cái một cường giả đỉnh cao đều hưng phấn rồi. Liều lĩnh phóng tới rồi cách Lạc Sơn Đông Bắc góc sườn núi. Triều Thiên Phong, ngươi chờ đó cho ta. Hai ta không xong, Đoan Mộc Tứ sắc mặt kịch biến. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn biết rõ, hiện tại trọng yếu nhất chính là giấu đi. Nếu không thiên mệnh phù khó giữ được, liền hắn mệnh đều nguy hiểm. Hoa Dương Quân ở nơi đó, hắn ở nơi đó, một chi từ 7 tên linh thần cảnh cao thủ tạo thành liên minh liền tại phụ cận. Bọn họ nhìn thấy rồi nghĩ muốn chạy trốn Đoan Mộc Tứ, mà lại vừa vặn ngăn ở rồi hắn phía trước, lập tức kích động như cuồng. Siêu siêu siêu, bọn họ từng cái hóa thành lưu quang. Cực tốc hướng Đoan Mộc Tứ phóng đi. Hoa Dương Quân, lưu lại thiên mệnh phù. Chúng ta thả ngươi rời đi. Một người cầm đầu mở miệng, hắn tên là Biện Hạ, là 7 người này thủ lĩnh, linh bảng xếp hạng thứ 16 vị. Ở hắn nói chuyện đồng thời, một cỗ cường đại tinh thần lực vậy khuếch tán rồi ra ngoài, Đoan Mộc Tứ lập tức cảm giác mình tinh thần một hoảng hốt, thần phục a, thần phục a, thần phục a, vô số âm thanh ở Đoan Mộc Tứ trong óc bên trong vang lên. Đồng thời đáng sợ tinh thần lực công kích cũng theo đó mà đến. Đoan Mộc Tứ trừng mắt, hai đạo hàn quang tức khắc mãnh liệt bắn mà ra, dùng tinh thần lực công kích ta. Không biết tự lượng sức mình. Hô, Đoan Mộc Tứ đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng thời, ở tay hắn bên trong xuất hiện rồi một thanh huyết nhận. Chỉ gặp một đạo màu máu lóe lên, a. Một tên áo xanh nữ tử kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị giết, không? Một người khác cái cổ cũng bị mở ra. Kêu thảm một tiếng, về sau vậy tuyệt rồi khí tức. Đoan Mộc Tứ quay người lần nữa trùng sát, đem người thứ 3 oanh sát. Thực lực sai biệt quá lớn rồi. Đối mặt linh bảng thứ 7, Hoa Dương Quân, Đoan Mộc Tứ. Những này người căn bản liền phản kháng năng lực đều không có. Chúng ta trước tiên lui, triệu tập càng nhiều người, cùng một chỗ đoạt thiên mệnh phù. Biện Hạ lập tức lựa chọn lui lại, biết rõ vị trí của ta, còn muốn đi. Đoan Mộc Tứ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, mang theo cuồn cuộn ngất trời khí thế, trong nháy mắt thẳng hướng rồi Biện Hạ. Ầm ầm, Đoan Mộc Tứ kia to lớn uy áp tràn ngập chân trời. Để Biện Hạ muốn tránh cũng không được. Đoan Mộc Tứ, ngươi còn muốn giết ta? Biện Hạ sắc mặt biến hóa, đi theo trong mắt liền có điên cuồng. Cùng ngươi liều rồi. Biện Hạ trong tay vậy xuất hiện rồi một chi trường tiên. Hắn chủ tu tinh thần lực, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không cận chiến. Hai người trong nháy mắt triển khai rồi kịch liệt nhất chém giết. Hoa Dương Quân, Đoan Mộc Tứ căn bản không dám bị kéo ở. Hắn toàn lực bộc phát, đối phó thực lực thấp hơn nhiều chính mình Biện Hạ, đều hoàn toàn cầm ra rồi liều mạng tư thế. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, vẻn vẹn giao thủ không đủ 10 chiêu. Biện Hạ liền liên tục ho ra máu, thân chịu trọng thương. Không, Biện Hạ gặp Đoan Mộc Tứ muốn triệt để oanh sát hắn, căn bản ngăn không được, trên mặt tức khắc lộ ra tuyệt vọng, phát ra rồi không cam lòng gầm thét. Thiên mệnh phù há lại ngươi có thể có được? Đoan Mộc Tứ cười lạnh, hắn huyết nhận đột nhiên tăng vọt, kia tăng vọt huyết quang bay thẳng đến Biện Hạ bổ tới. Cái này huyết nhận quá nhanh rồi. Biện Hạ căn bản không có cách nào tránh né. Bành, huyết nhận bổ xuống, bổ vào Biện Hạ trên người. Biện Hạ bên ngoài thân hắc sắc quang mang rung động rồi bên dưới. Đây là hắn sư tôn ban cho trọng bảo, thời điểm then chốt bảo mệnh dùng. Không nghĩ tới bị Đoan Mộc Tứ ép ra ngoài. Chết đi cho ta. Đoan Mộc Tứ điên cuồng lần lượt chém giết. Biện Hạ chỉ có thể tuyệt vọng dùng trọng bảo chống cự. Đáng tiếc Đoan Mộc Tứ công kích quá mạnh rồi. Kia trọng bảo vì uy năng ở kịch liệt hạ xuống. Bành bành bành, liên tiếp bị đánh chém rồi 21 lần. Biện Hạ bên ngoài thân hắc quang uy năng rốt cục ảm đạm phá tán. Không, Biện Hạ trước khi chết trừng lớn rồi con mắt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ta chết cũng muốn ngươi chôn cùng. Nói chuyện đồng thời, hắn dùng tinh thần lực đem Đoan Mộc Tứ cụ thể phương vị truyền cho rồi tất cả tinh thần lực người tu hành. Hắn chủ tu chính là tinh thần lực, muốn làm đến một điểm này đơn giản tự nhiên. Phốc phốc, lại là một đạo huyết quang. Biện Hạ trực tiếp bị Đoan Mộc Tứ chém làm hai đoạn. Mà liền tại Đoan Mộc Tứ giết Biện Hạ thời điểm, Biện Hạ kia may mắn còn sống sót, 3 tên đồng bạn sớm đã bỏ trốn mất dạng. Thiên mệnh phù là ta, ai cũng đừng nghĩ đoạt đi. Đoan Mộc Tứ ánh mắt đều trở nên điên cuồng, đi. Hắn không lại trì hoãn, lúc này liền muốn cấp tốc rời đi. Ngay tại lúc cái này lúc, oanh, một luồng áp lực cực lớn lăng không hạ xuống. Đó cũng không phải đồng dạng áp lực, mà là tinh thần lực tạo thành áp lực. Mặc dù bởi vì khoảng cách khá xa, tinh thần lực yếu rồi chút, nhưng vẫn như cũ đối Đoan Mộc Tứ tạo thành rồi ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, một đạo cường đại tinh thần lực điên cuồng trấn áp mà xuống. Tỉ mỉ đếm một chút, mấy hơi thở liền vượt qua rồi 20 nói đều nói tu luyện tinh thần lực công pháp cực kỳ hiếm thấy. So tu luyện nhục thân lực lượng còn muốn hiếm thấy rất nhiều. Nhưng hôm nay vừa nhìn, giữa thiên địa quả nhiên là rồng núp hổ nằm. Vẻn vẹn cái này một hồi liền xuất hiện rồi hơn 20 vị tu luyện tinh thần lực thiên kiêu. Hừ, Đoan Mộc Tứ, không biết rõ người vị trí cụ thể cũng liền mà thôi. Hiện tại biết rõ rồi, ngươi còn muốn trốn, chuyên tôn thiếu bạch, nghe lấy cái này đạo tinh thần lực âm thanh. Đoan Mộc Tứ hận đến cắn răng, một cái thực lực siêu việt cao thủ của hắn. Đoan Mộc huynh, đem thiên mệnh phù chia cho ta phân nửa, ta có thể cùng ngươi kết minh, đánh lui tất cả kẻ cướp đoạt. Lại một thanh âm vang lên, thanh âm này dị thường tự tin. Viên Giao, ngươi vốn là đã gia nhập vào rồi ta Đoan Mộc thị tộc, vậy mà còn nói điều kiện với ta. Đoan Mộc Tứ giận quá. Hừ, thiên mệnh phù có thể nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn thay đổi người cả đời. Đừng nói gia nhập rồi Đoan Mộc thị tộc, chính là thân huynh đệ, nhiều năm vợ chồng, gặp được rồi thiên mệnh phù đều có khả năng trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau. Ngươi muốn cho ta từ bỏ sao? Viên Giao cười lạnh. Đoan Mộc Tứ cũng là giận quá thành cười. Đã nhưng biết rõ thiên mệnh phù chân quý, vậy ngươi mẹ nó còn cùng ta phi nói cái gì? Ai cũng đừng nghĩ từ ta cầm trên tay đi một chương thiên mệnh phù. Ai cũng đừng nghĩ. Hắn cũng lười giải thích chính mình chỉ có 3 tấm thiên mệnh phù chuyện, bởi vì giải thích không giải thích đều là giống nhau kết quả. Mặc kệ là 3 tấm vẫn là 6 tấm, những này người đã nhưng biết rõ rồi, đều sẽ liều mạng đến đoạt. Có lẽ nếu như chỉ có một chương nói, những này người sẽ không như thế xúc động a. Dù sao, lấy hắn Đoan Mộc Tứ linh bảng thứ 7 thực lực, vậy là có tư cách đạt được một chương thiên mệnh phù. Chư vị, cái này Hoa Dương Quân quá mức tham lam. Một cái người vậy mà muốn nuốt một mình như vậy nhiều thiên mệnh phù. Đột nhiên, lại một đạo tinh thần lực hóa thành âm thanh truyền đến. Hoa Dương Quân bản thân tinh thần lực cũng rất mạnh lớn, chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ ảnh hưởng hắn. Tiềm Thánh, Yêu Cơ, các ngươi ở đâu? Yêu Cơ, ngươi ra tay đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chính là linh bảng đệ nhất cường giả, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Tốt, Đoan Mộc huynh, đắc tội rồi, một đạo thanh âm quyến rũ vậy xuất hiện rồi. Yêu Cơ, Đạm Thai Tuyết, linh bảng bài danh vị thứ 6, vừa vặn ép Đoan Mộc Tứ một đầu. Càng quan trọng hơn là, Đạm Thai Tuyết chủ tu tinh thần lực của nàng chính là được công nhận mạnh nhất. So Hách Liên Sơn tinh thần lực còn mạnh hơn. Chấn áp, oanh, chính tại cao tốc chạy vội bên trong Đoan Mộc Tứ, cảm giác một luồng lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, hắn tốc độ lập tức giảm mạnh đi xuống, tinh thần cũng nhận rồi cực lớn ảnh hưởng. Hắn lúc này sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ giống nói, Đạm Thai Tuyết, ngươi dám ngăn ta, đắc tội rồi. Đạm Thai Tuyết âm thanh cũng ở Đoan Mộc Tứ vang lên bên tai. Đoan Mộc huynh, như vậy nhiều thiên mệnh phù, một mình ngươi độc chiếm, không tốt a, ai cũng cản không được ta. Kẻ ngăn ta, chết. Đoan Mộc Tứ cưỡng ép khiêng lấy tinh thần lực áp bách. Toàn thân cường đại linh lực không ngừng bốc hơi, cùng kia tinh thần lực va chạm. Hắn tốc độ vẫn như cũ có thể bảo trì ở 7 thành. Điên cuồng hướng lòng núi chỗ phóng đi. ngay tại cái này lúc, cái khác linh thần cảnh cao thủ nhóm vậy từ từng cái phương hướng chạy tới. Khoảng cách có xa có gần, bất quá gần nhất một chút linh thần cảnh cao thủ bên trong. Đám người tựa hồ cũng không phát hiện có thực lực đặc biệt mạnh người. Chí ít, đều khó mà uy hiếp được Đoan Mộc Tứ. Thiên mệnh phù đi ta gần như vậy, ta có nhìn đạt được. Một tên mặc lấy nặng nề khôi giáp nam tử chính tại cao tốc phi nước đại. Đôi mắt của hắn bên trong hiện ra hung quang. Toàn thân khí tức càng là kinh khủng làm người ta kiềm chế. Hắn trời sinh ưa thích yên tĩnh, một mực ẩn nấp lấy, cho nên không có bất kỳ cái gì tiếng tăm. Nhưng ai cũng không biết rõ, hắn chính là cường giả tuyệt đỉnh. Lần này cũng là bởi vì thiên mệnh phù, mới khiến cho sinh ra ưa thích an tĩnh hắn rời đi rồi ẩn cư địa phương. Xuất phát đi đến rồi cái này cách Lạc Sơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?